tối đa là trong vòng 100 năm, y sẽ niết bàn hồi sinh. Một khi người này hồi sinh rồi, tiểu thiên vực của ta chắc chắn sẽ bị người này nghiền nát. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân chúng ta cần phải đến thần phần vực. Sư phụ người này là ai vậy? La Bế Nguyệt theo bản năng hỏi. Người đàn ông này thở dài nói, người này tên Chân Thánh Đế, mặc dù ta cũng là một thánh đế, hơn nữa có một phong hào là Thận Trung Thánh Đế. Nhưng bây giờ ta cảm thấy chuyện mà mình làm năm đó không cẩn thận chút nào, chỉ có điều chuyện cũng đã xảy ra rồi, oán trách thêm cũng chẳng làm được gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng người đàn ông này trong lòng cũng có chút hài lòng. Năm đó mấy vị thánh đế toàn bộ vây công Chân Thánh Đế, người còn sống cũng không còn nhiều. Thận Trung lão lại còn sống, cũng vì tính cẩn thận của lão. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2018, thiếu nữ phi thăng, cô là người đến từ đại lục Lạc Nguyệt sao? Bên ngoài điện phi thăng của Ma Di Thiên, một huyền tiên đang cẩn thận hỏi một cô gái xinh đẹp mặc đạo bào màu lam nhạt. Nói là cô gái, thực ra nói thiếu nữ thì thỏa đáng hơn, vì nữ tiên vừa mới từ phi thăng điện ra này, thoạt nhìn giống như chỉ có 18-19 tuổi, vô cùng thanh tú, còn khiến cho người khác cảm giác khí tức không nhiễm bụi trần. Đứng trước mặt cô, giống như cô mới thực sự là tiên nhân, còn những tiên nhân xung quanh là người phàm vậy. Lạc Huyên lắc đầu nói, không phải, tôi chưa từng nghe nói đến đại lục Lạc Nguyệt. Nói xong, thần thức của cô cẩn thận quét ra ngoài, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, trong này chính là tiên giới sao? Những tiên linh khí xung quanh này thật nồng đậm. Lúc trước cô rơi xuống song thạch nhai đạp trúng một truyền tống trận trong hư không, đồng thời liền bị truyền tống đến tu chân giới tên Thần Khung. Nhưng lại khác với tiểu vận chính là, nơi mà cô bị truyền tống đến là một di tích tiên phủ. Tiên phủ này là một tiên tử tên Lăng Ba để lại. Bên trong chẳng những có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có giới thiệu kỹ càng về tu chân giới nữa. Lăng Ba tiên tử sau khi phi thăng tiên giới, liền để lại tiên phủ này, để dành cho những người có duyên. Tất cả những lý luận và tri thức tu chân của Lạc Huyên, cùng với những kiến thức về tu chân giới đều đến từ tiên phủ Lăng Ba này. Sau đó cô tu luyện đến trúc cơ trong tiên phủ này, lúc này mới cẩn thận bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài cô mới hiểu sự tàn khốc của tu chân giới, mấy lần suýt nữa bị rơi vào tay kẻ khác. Đồng thời, cô cũng hiểu rõ thế nào là lô đỉnh, thế nào là thực lực vi tôn. Sau đó cô quyết định lại lần nữa quay về tiên phủ tu luyện, vì tài nguyên cao cấp và công pháp để lại trong tiên phủ, còn cả tư chất cao cấp của cô nữa, trong thời gian vài trăm năm ngắn ngủi. Cô không ngờ tu luyện đến hóa chân đỉnh phong rồi. Sau khi tu luyện đến hóa chân đỉnh phong, Lạc Huyên luyện hóa tiên phủ này, đồng thời bắt đầu ngao du tứ xứ trong thần khung đại lục này. Lúc này tu vi của cô cũng là coi là cao nhất trong toàn đại lục này. Những người làm gì được cô cũng chỉ là phượng mao lân giác. Cho dù có thể làm gì được cô, cũng không ai vô duyên vô cớ mà lại đi đắc tội với một tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Lạc Huyên du lịch toàn bộ tu chân giới, mục đích chính là vì tìm đường quay về Thần Châu, hoặc là tìm đường quay về trái đất. Cô hiểu năm đó cái mà Diệp Mặc tu luyện chính là tu chân, đồng thời cũng hiểu Diệp Mặc năm đó tại sao lại nói với cô lý tưởng của hắn vĩnh viễn không thể nào thực hiện được, càng hiểu rõ hai trang vàng mà cô đưa cho Diệp Mặc có giá trị đáng sợ như nào. Nhưng cô cũng không hề để ý đến hai trang vàng đó, cái mà cô để ý là muốn quay về gặp Diệp Mặc, sau đó giúp Diệp Mặc hoàn thành lý tưởng kia của hắn. Lúc trước Diệp Mặc giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô cũng muốn giúp Diệp Mặc một chút. Quan trọng hơn chính là, cô biết qua bao nhiêu năm như vậy, sư môn của cô có thể sớm đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu nói cô còn có một khả năng gặp được cố nhân, thì cố nhân đó chính là Diệp Mặc. Dù sao Diệp Mặc cũng là người tu chân, có lẽ còn một cách nghĩ khó có thể cảm giác được trong đó. Cô rất muốn tìm được Diệp Mặc, muốn xem bình ngọc nhỏ mà năm đó cô đưa cho Diệp Mặc còn hay không. Nhưng cô tìm mấy chục năm, cũng không thể nào tìm được gì. Cho đến khi tu vi viên mãn, cũng không thể nào cứ ở lại trong tu chân giới này. Lúc này mới bất đắc dĩ phi thăng tiên giới. Huyền tiên kia nghe thấy Lạc Huyên nói không phải là người của đại lục Lạc Nguyệt, lập tức có chút thất vọng nhường đường sang một bên. Nhưng gã suy nghĩ một lát vẫn chủ động nói, Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi thu nhận đệ tử. Nếu như cô muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, thì tôi có thể hướng dẫn giúp cô. Cảm ơn vị tiền bối, vãn bối bây giờ vẫn chưa muốn gia nhập tông môn. Lạc Huyên từ chối, cô từ tu chân giới qua đây, cũng gặp qua tông môn của tu chân giới. Ấn tượng đối với tông môn cũng không tốt lắm. Huống chi, cô không quen biết chút gì về Mạc Nguyệt Tiên Tông. Huyền Tiên kia gật đầu, cũng không khuyên nữa, chỉ nói, cô vừa mới phi thăng, tôi khuyên cô tạm thời ở trong thành từ từ tu luyện, đợi khi chân nguyên của mình chuyển hóa thành tiên nguyên hết rồi, rồi hãy cân nhắc đến chuyện rời khỏi thành. Lạc Huyên cũng biết, đây là người ta muốn tốt cho cô, lại lần nữa cảm ơn. Cùng lúc đó, trong một miếu nhỏ cực kỳ bình thường của Hoàng Tăng Thiên, một người con gái đang nhắm mắt bỗng nhiên mở to mắt, có chút không dám tin nói, không ngờ lấy được truyền thừa của mình, đến tiên giới rồi sao? Mình phải đến đó xem, người này là người nào? Nói xong cô đột nhiên đứng dậy, cả người lập tức mờ ảo xuất trần, cứ như không có chút khí tức bụi trần nào. Những người được gọi là tiên tử trong tiên giới rất nhiều, nhưng những tiên tử đó nếu như đứng trước người con gái này, thì cũng không dám tự xưng là tiên tử nữa. Toàn thân cô mang theo không linh và yên lặng, dường như có một đạo vận lượn lờ từ người cô phát ra, khiến người ra không kìm lòng nổi mà chắp tay cầu nguyện, hoặc là đứng cúng bái với dáng vóc tiều tụy. Căn bản cũng không cần bất cứ loại nhạc khí nào, từng đợt phàm âm vô thượng tự động bay lượn xung quanh cô, tựa như cô chính là nữ thần của toàn tiên giới vậy, khiến hàng trăm hàng triệu người tín ngưỡng cúng bái. Chỉ có điều thân thể cô hơi lắc lư một chút, rồi đột nhiên biến mất trong ngôi miếu nhỏ này. Vị tiên tử này, tôi là người của Tử Xương Tông của Ma Di Thiên, Tử Xương Tông tôi là tông môn tiên vương của Ma Di Thiên, nếu như cô bằng lòng gia nhập vào Tử Xương Tông chúng tôi, có thể kiểm tra tiên linh căn của cô một chút. Có một người đàn ông đi đến, ôm quyền nói với Lạc Huyên. Lạc Huyên còn chưa kịp nói gì, thì lại nghe thấy một giọng nói có chút lạnh lẽo nói, cô ấy không thể gia nhập vào Tử Xương Tông của anh được, tránh ra. Đệ tử của Tử Xương Tông này nghe thấy giọng nói này, đang định nổi giận, lại phát hiện ra người đến là một tiên tử cực xinh đẹp, hơn nữa từng vầng sáng năm màu đang bay lượn sau lưng cô, giống như Bồ Tát Phật Môn trong truyền thuyết vậy. Đệ tử của Tử Xương Tông này mau chóng ngậm miệng lại, không tự chủ chắp tay lại lùi về phía sau. Không chỉ có gã, cho dù những người còn lại đứng bên cạnh cũng không tự chủ được kính cẩn lùi về sau. Lạc Huyên nhìn tiên tử khiến người ta không tự chủ muốn bay lên tỏ lòng thành kính, trong lòng không ngờ có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô có bằng lòng đi cùng tôi không? Ngữ khí tiên tử này bình tĩnh, nhưng lại giống như có ma âm vậy, khiến Lạc Huyên không tự chủ được liền gật đầu. Thấy Lạc Huyên gật đầu, tiên tử này lập tức vung tay mang theo một đường cầu vồng ngũ sắc, cùng Lạc Huyên biến mất. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên mới phản ứng lại, đứng trên đám mây ngũ sắc khom người nói, tiền bối, vãn bối vừa mới phi thăng lên tiên giới, tiền bối sao lại muốn dẫn vãn bối đi? Tiên tử này mỉm cười nói, vì có duyên. Có duyên? Lạc Huyên ngạc nhiên chằm chằm nhìn tiên tử trước mặt này. Là có duyên, khi tôi tiến vào tu chân giới, có tên là Lăng Ba, sau đó người ta đều gọi tôi là Lăng Ba tiên tử. Lạc Huyên không đợi Lăng Ba tiên tử nói xong, lập tức hiểu ra, liền khom người nói, vãn bối bái kiến Lăng Ba tiền bối, vãn bối may mắn có được tiên phủ của tiền bối, nên mới phi thăng tiên giới. Lăng Ba tiên tử lại cười nhạt nói, đây cũng là duyên phận, lúc trước tôi ỷ pháp lực thâm hậu, để lại vài lối đi thông đến tiên phủ mà tôi để lại trong tu chân giới dưới giới phàm, duy nhất chỉ có cô lấy được truyền thừa của tôi, có thể thấy chính là duyên phận. Cô từ giới diện nào đến, lấy được tiên phủ của tôi? Vãn bối từ Thần Châu đến. Lạc Huyên mau chóng đáp, không ngờ là từ nơi đó. Lăng Ba tiên tử có chút kỳ quái lặp lại một câu, nhưng mau chóng liền trở lại tự nhiên hỏi, cô tên là gì? Vãn bối tên Lạc Huyên. Lạc Huyên phép tắc đáp. Cô từ trên người Lăng Ba tiên tử cảm thấy một cảm giác thánh khiết khó có thể biểu đạt bằng lời vây quanh. Lăng Ba tiên tử ừ một tiếng rồi nói, Lạc Huyên, thứ mà cô tu luyện dưới tu chân giới chính là truyền thừa mà tôi để lại. Bây giờ cô có bằng lòng tiếp tục bái tôi làm thầy, tu luyện cùng tôi không? Lạc Huyên hơi do dự một chút, rồi đáp, đệ tử bằng lòng. Thứ mà cô tu luyện dưới tu chân giới chính là truyền thừa của Lăng Ba tiên tử. Bây giờ bái Lăng Ba tiên tử làm thầy, cũng chẳng có gì là lạ. Lúc này cô cũng hiểu ra, tại sao khi vừa mới gặp Lăng Ba tiên tử, cô lại có cảm giác quen thuộc rồi. Hóa ra công pháp tu luyện của hai người là cùng một truyền thừa. Lăng Ba tiên tử hài lòng gật đầu nói, tôi còn có một tên khác là Lăng Ba Thánh Đế. Bây giờ cô không biết không sao, sau này cô cũng sẽ biết. Nói xong, cô nhìn về phía hư không vô cùng vô tận nói, vốn dĩ tôi sớm đã rời khỏi đây rồi, chỉ có điều lại cảm thấy mất đi thứ gì đó. Bây giờ cô đến rồi, cảm giác đó của tôi cũng biến mất rồi, có thể thấy chúng ta đúng là có duyên. Tiên giới sắp có trận đại hỗn loạn, thực lực của tôi quá thấp, không quay về thiên vực được, lối đi duy nhất chỉ có thể tiến tới trận hỗn loạn đó. Lạc Huyên vừa mới phi thăng tiên giới, quả thực không biết cái gì là thánh đế. Bây giờ Lăng Ba thánh đế nói sức mạnh của mình quá thấp, cô thực sự cho rằng sư phụ chỉ là một người bình thường trong tiên giới, đành phải lần nữa cung kính hỏi, sư phụ, vậy lối ra duy nhất đó ở đâu? Cô không có chút ấn tượng trực quan tiên giới sắp xảy ra trận hỗn loạn lớn như nào, chỉ biết bất luận là hỗn loạn gì, cũng không phải là tu sĩ vừa mới phi thăng như cô có thể chi phối được. Thần phần vực, Lăng Ba thánh đế nghiêm trọng trả lời, sư phụ rất hy vọng trong tiên giới những người có kiến thức đều có thể đến thần phần vực, sau này ra chút sức lực cống hiến bảo vệ cho tiên giới. Đáng tiếc là, những người như này cũng không nhiều, cho dù có vài người đến thần phần vực, cũng hoàn toàn là vì bản thân mình mà thôi. Bất luận là do nguyên nhân gì, tiên đế từ tiên giới tiến vào thần phần vực cũng không vì chỉ mấy vị đại đế tiến vào mà là nhiều người hơn mà tiến vào. Dù sao những người tiến vào thần phần vực đến bây giờ cũng chưa có bất kỳ tin tức gì, ai biết được những người tiến vào trong đó còn sống hay đã chết. Đối với chuyện tiên giới có bao nhiêu người tiến vào thần phần vực, cũng không ai để ý, người của tiên giới và thần phần vực cũng không để ý, Diệp Mặc vẫn đang tu luyện trong thế giới trang vàng lại càng không để ý. Lúc này Diệp Mặc đang trong lúc cấp bách, tu vi của hắn sớm đã không còn là tiên đế trung kỳ khi mới bế quan nữa. Khi trận bàn thời gian vận chuyển trăm năm, bên ngoài dường như cũng đã vạn năm trôi qua rồi, tu vi của Diệp Mặc cũng sắp đạt đến tiên đế viên mãn rồi, bây giờ hắn đang leo lên tiên đế viên mãn. Ken kết âm dương song mạch mà Diệp Mặc tu luyện hoàn toàn biến thành cho bụi, còn một số tiên tinh mà lúc trước hắn lấy được cũng bị hắn hấp thụ sạch. Đáng tiếc là, hắn vẫn là tiên đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là lên đến tiên đế viên mãn. Diệp Mặc thở dài, trong mấy năm nay, hắn dùng rất nhiều thất diệu hoàng cực tuyền thần tuyền túy thể cao cấp, tu vi luyện thể vẫn dẫm chân ở tiên thần thể đỉnh phong, khoảng cách với thánh thể chỉ kém tí ti. Bây giờ hắn dùng hết tất cả thần tinh và thần linh mạch, nhưng tu vi thì vẫn cách tiên đế viên mãn một chút thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2019, thoáng chốc hay vĩnh hằng. Nếu như nhất định phải nói trong mấy năm nay hắn có thu hoạch được gì không? Đó chính là thăng cấp thanh như hiểu thiên của mình lên thần diễm, đồng thời cũng thăng cấp tử đao của mình lên bán thần khí. Tử đao cũng thay đổi bộ dạng xấu xí lúc trước, biến thành một sát khí thần đao đẹp đẽ. Thân đao còn mang một lớp màu tím, khi phóng ra, giống như có một ngôi sao màu xanh bay nhảy xung quanh. Hơn nữa cho dù không phóng ra, cũng mang một chút dấu vết thời gian tang thương. Chỉ có thể thăng cấp từ đao lên bán thần khí không phải vì nguyên liệu của Diệp Mặc không ra gì, là mà trình độ luyện khí của Diệp Mặc còn kém. Từ đao có thể mang dấu vết thời gian tang thương cũng là vì nguyên thủy huyền tơ, còn ngôi sao lượn quanh kia là vì do tử vi thạch tạo thành. Thời gian trôi đi thật nhanh, Diệp Mặc lại thở dài thu lại trận bàn thời gian, nhưng cũng không dám ra khỏi thế giới trang vàng, vì thần thức của hắn từ trong thế giới trang vàng thi triển ra ngoài. Lập tức liền bị lốc xoáy thời gian tung hoành xoắn giết, những lốc xoáy thời gian đó dường như lúc nào cũng có. Diệp Mặc có thể tưởng tượng, nếu như hắn không ở trong thế giới trang vàng, một khi ra ngoài rồi, thì những lốc xoáy thời gian tàn sát bừa bãi này lập tức sẽ xé hắn tan tành, hoặc là biến thành một bộ xương khô. Không sai, sức mạnh của hắn so với tiên đế trung kỳ, không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, nhưng cái này thì có tác dụng gì? Chỉ cần hắn chưa tinh thông pháp tắc thời gian, khống chế pháp tắc thời gian, lúc này hắn cũng không thể đi lại trong mộ hoa thần sơn được. Diệp Mặc luyện chế một đống song thần đan, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ngộ pháp tắc thời gian bên ngoài thế giới trang vàng. Thần thức của hắn không ngừng bị cắn nuốt xoắn giết, nhưng hắn vẫn không ngừng phóng thần thức ra ngoài. Nếu là người bình thường, sớm đã chết rồi, hoặc là thức hải sớm đã bị bạo liệt rồi. Nhưng Diệp Mặc mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không từ bỏ suy nghĩ ương ngạnh của mình. Liên tiếp thi triển thần thức của hắn ra ngoài, rồi thần thức lại liên tiếp bị cắn nuốt. Cảm ngộ khí tức thời gian này, cảm ngộ pháp tắc thời gian của thiên địa này. Mặc dù pháp tắc thời gian Diệp Mặc cũng chưa cảm ngộ được, nhưng cảm ngộ theo kiểu tự tàn này tu luyện, khiến thần thức của Diệp Mặc trở nên càng cứng cỏi thêm. Chỉ có điều thần thức của hắn tiêu hao vô cùng lớn, song thần đan bị hắn nuốt từng viên, thậm chí đến lôi âm tuế nguyệt quả cũng bị Diệp Mặc lấy ra, chuẩn bị ăn. Lúc này ăn lôi âm tuế nguyệt quả cũng lãng phí, nhưng Diệp Mặc không còn cách nào khác. Cho dù là lãng phí, hắn cũng phải ăn, ăn rồi chỉ cần hắn cảm ngộ được chút quy tắc thời gian, thì có thể tăng sức mạnh của mình lên. Nếu như không ăn, hắn mãi mãi chỉ có thể giữ một quả lôi âm tuế nguyệt quả vô dụng. Lúc này hắn cũng cảm nhận được chút ít khí tức thời gian sắp bị hắn bắt đến rồi. Chỉ có điều hắn hoàn toàn không thể nào nắm chặt được chút khí tức này, giống như một vật rõ ràng trong tầm tay, nhưng vì không thể nào giữ lại, nên bị tuột mất vậy. Diệp Mặc mở hộp ngọc ra, lấy quả lôi âm tuế nguyệt quả đó ra. Hắn quyết định dùng quả lôi âm tuế nguyệt quả này, bất luận là được hay không, hắn cũng phải thử một lần. Pháp tắc thời gian là một trong những pháp tắc khó khống chế nhất. Lúc trước 9 vị thánh đế trong tiên giới, người có thể khống chế được pháp tắc thời gian cũng cực kỳ hiếm. Lôi âm tuế nguyệt quả bị Diệp Mặc đặt trong lòng bàn tay, một luồng khí tức thời gian khó có thể nói thành lời từ trong lôi âm tuế nguyệt quả phát ra ngoài. Diệp Mặc lập tức cảm thấy mình đột nhiên lại đứng trong một dòng sông thời gian dài. Dòng thời gian vô tận giống như nước chảy bên người hắn. Trong dòng thời gian trôi qua này hắn cảm nhận được căn phòng của Ninh Hải, cảm nhận được sự phồn hoa của thành Lạc Nguyệt, cảm nhận được khinh tuyết được hắn cõng trên lưng, cảm nhận được căn nhà nhỏ dưới chân núi đó, và lạc ảnh mà hắn đang ôm trong lòng. Thời gian trôi nhanh như con thoi, như dòng nước vô tình, như lá cây rụng thối giữa, tan rã không còn. Quang âm thấm thoát, đời người dường như chỉ là một cái búng tay mà thôi. Một loại quy tắc mơ hồ từ trong tuế nguyệt quả chậm chậm dung nhập vào trong ý thức nguyên thần của hắn, còn hắn không ngờ lại không chút tự chủ, chỉ có thể trong cảm giác mơ hồ này cảm ứng được khí tức và dòng chảy của thời gian. Có lẽ đã qua vô số năm, hoặc chỉ là trong nháy mắt. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy tất cả xung quanh hắn như đột nhiên dừng lại, một đường lôi quang được tuế nguyệt quả mang theo, khảm nạm vào trong ý thức nguyên thần của hắn. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Hắn theo bản năng đưa tay bắt lấy, khí tức thời gian đó dường như bị một tay hắn bắt được, thế giới này trong nháy mắt bị hắn vĩnh viễn chế trụ, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó dừng lại. Nhân sinh như ký, tuế nguyệt như trì, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách lâm hoa tạ liễu xuân dục hồng, toàn tại nhất niệm chi trung. Diệp Mặc đột nhiên có chút sáng tỏ, tử đao phóng ra. Một đường đao màu tím cao chục vạn trượng bổ ra trong không gian. Đường đao màu tím này xung quanh còn mang theo chút lôi quang dao động, giống như lôi thần đánh xuống vậy. Cầu vồng màu tím rơi xuống, Diệp Mặc bỗng nhiên nhảy lên một bước. Gió nhẹ xung quanh dường như hoàn toàn dừng lại trong khoảnh khắc này, thậm chí toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại. Chỉ có đường cầu vồng màu tím kia vẫn xoẹt qua thế giới hoàn toàn im lặng này, đập lên mặt đất, tạo thành một khe rãnh đáng sợ. Sau khi tất cả những thứ này trôi qua, cơn gió nhẹ kia mới tiếp tục thổi về phía trước, tất cả xung quanh mới tiếp tục sinh động. Thoáng chốc, vĩnh hằng, thoáng chốc sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt nhìn khe rãnh thật dài trước mặt lẩm bẩm nói, trong thoáng chốc hắn khóa không gian này lại, tất cả cũng chính là vĩnh hằng. Mình hiểu rồi. Diệp Mặc cất tử đao đi, chậm rãi lẩm bẩm nói. Một chiêu này của hắn có thể khiến thời gian xung quanh dừng lại trong một giây. Còn thời gian một giây này hắn có thể chém giết bất cứ thứ gì. Thời gian một giây này chỉ trong thoáng chốc, thời gian một giây cũng là vĩnh hằng. Đây chỉ là chút đỉnh của pháp tắc thời gian mà thôi, cái mà hắn khống chế cũng chỉ là chút này mà thôi. Một chiêu này của hắn, có lẽ có thể tiến gần đến đại thần thông, nhưng mãi mãi không thể nào gọi là đại thần thông được. Còn hắn chỉ là thi triển một chiêu này, thần nguyên toàn cơ thể hắn đã bị rút hết. Cả người hắn trở nên suy yếu. Pháp tắc thời gian thật đáng sợ. Sau này một chiêu này tên là thuấn tức. Tương lai hoặc có một ngày nào đó, mình có thể bổ ra chiêu vĩnh hằng chính thức. Diệp Mặc lẩm bẩm nói. Hắn giơ tay lên. Quả lôi âm tuế nguyệt quả trong tay hắn sớm đã biến mất. Quả lôi âm tuế nguyệt quả này hắn cũng không nuốt. Chỉ cần nắm trong tay là hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên là đồ tốt. Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói. Lập tức nuốt mấy viên đan dược. Một tuần hương sau, Diệp Mặc lại vung tay lần nữa, Khe ránh chục vạn trượng vừa nãy bị hắn bổ ra liền khôi phục lại hình dạng ban đầu, không chút dấu vết nơi này vừa mới bị bổ ra. Hóa ra lúc trước cái mà gã thi triển ra cũng không phải là đại thần thông, chỉ là chênh lệch trên tu vi mà thôi. Diệp Mặc đang đứng trên biên giới lĩnh ngộ đại thần thông, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu một chiêu lúc trước Tố Đạo Thánh Đế ra tay với hắn, cũng không phải là đại thần thông. Đại thần thông thực sự là dung hợp với thần thông pháp tắc. Lúc trước một trưởng của Tố Đạo Thánh Đế mặc dù kéo theo nước hồ không gian thẳng chính hồ, nhưng cũng chỉ là dùng nguyên lực và lĩnh vực cực mạnh của mình mà thôi. Hoặc là có một chút pháp tắc không gian trong đó, nhưng vẫn chưa coi là đại thần thông thực sự. Nếu như là đại thần thông, thì nước thẳng chính hồ hoàn toàn có thể đánh giết hắn. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, mặc dù thuấn tức mà hắn lĩnh ngộ chỉ có thời gian một giây, nhưng một giây có thể làm được rất nhiều chuyện. Tử đao của hắn hoàn toàn có thể nhờ vào một giây này mà giết chết đối phương, liệt không của hắn cũng hoàn toàn có thể trong một giây này xé rách đối thủ. Diệp Mặc lúc này hiểu ra, pháp tắc thời gian thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả pháp tắc không gian. Đúng lúc Diệp Mặc muốn cẩn thận quét thần thức của mình ra thế giới trăng vàng, kinh mạch xương cốt toàn thân hắn bỗng nhiên phát ra hàng loạt âm thanh ken két. Lúc này thần nguyên của hắn dường như trở nên cường đại hùng hậu, còn thức hải của hắn không ngờ lại rõ ràng hơn, đồng thời rộng lớn hơn. Ngay sau đó Diệp Mặc đột nhiên hiểu ra, có chút không dám kiểm tra kinh mạch và đan điền của mình. Hắn không ngờ sau khi lĩnh ngộ thuấn tức, tu vi đã trực tiếp lên viên mãn rồi. Loại khí tức đạo vận này trong ý niệm của Diệp Mặc bồi hồi vờn quanh, Diệp Mặc biết, hắn đã thành tiên đế viên mãn rồi. Lúc này Diệp Mặc lại lần nữa không kìm chế nổi sự sung sướng trong lòng mình, lúc trước hắn chưa tu luyện đến tiên đế viên mãn, thực ra cũng không lo lắng lắm, vì hắn biết tiên đế viên mãn không phải là chuyện dễ dàng như vậy, hắn gặp rất nhiều tiên đế đỉnh phong, nhưng tiên đế viên mãn thì rất ít gặp. Nói cách khác cho dù anh tu luyện đến tiên đế đỉnh phong rồi, có thể tới tiên đế viên mãn được hay không là hai chuyện khác nhau. Đến lúc nên ra rồi. Diệp Mặc mau chóng tỉnh táo lại. Hắn lại lần nữa quét thần thức của mình ra ngoài thế giới trăng vàng. Cũng đã khống chế được pháp tắc thời gian. Lúc này là lúc hắn phải ra ngoài rồi. Cho dù không thể nào ra khỏi mộ hoa thần sơn, hắn cũng phải ra khỏi thế giới trăng vàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2020, chiến thánh đế thần thức của Diệp Mặc vừa mới xuất hiện bên ngoài, chỉ trong tích tắc, một lốc xoáy thời gian liền xoắn đến, Diệp Mặc cảm thấy thức hải của mình lại từng trận đau đớn. Chỉ trong chốc lát, đường thần thức mà hắn thi triển ra ngoài liền biến mất. Diệp Mặc nuốt mấy viên song thần đan, sắc mặt có chút khó coi, hắn mặc dù lĩnh ngộ được thần thông thuấn tức, đối với pháp tắc thời gian cũng biết chút ít. Nhưng với tu vi bây giờ của hắn muốn đi lại trong mộ hoa thần sơn này, quả thực chính là muốn chết. Không thể đi lại trong mộ hoa thần sơn, cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần mộ hoa thần sơn còn chưa mở ra lần nữa, thì hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở lại mộ hoa thần sơn. Mộ hoa thần sơn mở cửa lần nữa, nói dễ dàng vậy sao? Từ tin tức mà hắn lấy được, mộ hoa thần sơn có lúc mấy vạn năm thậm chí chục vạn năm mới mở một lần, có lúc 2-3 năm liên tục. Năm nào cũng mở. Nói cách khác mộ hoa thần sơn không có quy luật mở cửa, hắn cũng không thể ở trong này ôm cây đợi thỏ chứ. Diệp Mặc chợt nhớ đến vị Tố Đạo Thánh Đế ở thẳng chính hồ, không biết tên đó lần này có ra ngoài hay không. Hắn chắc rằng tên Tố Đạo Thánh Đế đó trước kia vẫn ở trong mộ hoa thần sơn, hơn nữa còn tu luyện trong mộ hoa thần sơn, thánh phủ dưới đáy hồ của gã, chắc cũng có tác dụng ở lại trong mộ hoa thần sơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức muốn đến thẳng chính hồ xem sao. Mặc dù hắn không thể đi qua đó, nhưng có thể điều khiển thế giới trăng vàng qua đó. Chỉ có điều thời gian chậm hơn chút mà thôi. Tên Tố Đạo Thánh Đế đó hắn chắc chắn không đánh được. Cho dù bây giờ hắn là tiên đế viên mãn rồi, thậm chí còn nắm được thần thông thuấn tức. Muốn tiêu diệt tên Tố Đạo Thánh Đế kia, chắc là cũng có chút khó khăn. Đối mặt với chứng đạo Thánh Đế, bây giờ hắn quả thực có con át chủ bài. Nhưng con át chủ bài đó một khi phóng ra không giết chết được đối phương, thì hắn chỉ có thể đợi chết. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng lắm. Hắn tin rằng cho dù mình không giết chết được đối phương, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không ra con át chủ bài, đối phương chắc hẳn cũng không làm gì được hắn. Cùng lắm hắn không đánh được, thì chạy trốn mà thôi. Vài tháng sau, Diệp Mặc lại trở lại bên thẳng chính hồ. Chỉ có điều lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch. Thức Hải cũng đã bị trọng thương. Hắn điều khiển thế giới trang vàng vốn dĩ rất chậm, hơn nữa còn phải thỉnh thoảng quét thần thức ra ngoài thế giới trang vàng. Điều này đối với hắn mà nói lại càng gian nan hơn. Nếu như đổi là tiên đế khác, chắc hẳn cũng không thể nào điều khiển thế giới trang vàng đi từ khoảng cách xa như vậy đến gần thẳng chính hồ được. May mà hắn cũng đã chạm tới chút ít pháp tắc thời gian rồi, còn có lượng lớn song thần đan nữa. Bên thẳng chính hồ, Diệp Mặc bắt đầu khôi phục lại thức hải của mình. Suốt hơn một năm qua, thức hải của Diệp Mặc mới lại lần nữa khôi phục lại. Qua mấy lần bị tàn phá, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Thức hải trở nên vô cùng cứng cỏi, thần thức cũng lại càng sắc bén cường đại hơn, thần thức vận dụng cũng linh hoạt hơn, thời gian chống cự trong lốc xoáy thời gian cũng dài hơn. Bên thẳng chính hồ vẫn y nguyên, chỉ có thêm một tầng xương nhàn nhạt. Sau khi Diệp Mặc chữa khỏi vết thương, lúc này mới lại lần nữa quét thần thức của mình ra ngoài. Diệp Mặc mau chóng liền chấn kinh, hắn phát hiện chỉ cần thần thức của mình tiếp cận gần thẳng chính hồ trong khoảng 10 trượng, căn bản cũng không có lốc xoáy thời gian nào. Diệp Mặc kìm chế sự sung sướng lại, trọn vẹn một ngày hắn dùng thần thức quan sát, lúc này mới tin chắc, quả thực là như vậy, thẳng chính hồ không có lốc xoáy thời gian. Chậm rãi thở phào, Diệp Mặc ngay lập tức từ trong thế giới trang vàng đi ra, đứng bên thẳng chính hồ. Thẳng chính hồ có chút khác biệt so với lúc trước, tầng sương mù trên mặt hồ cũng biến mất không còn nữa, chỉ có nước hồ màu máu đỏ, thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Thẳng chính hồ lúc này dường như có chút khác biệt so với thẳng chính hồ mà trăm năm trước hắn nhìn thấy, dường như có vô số oan hồn đang vẫy gọi. Thần thức không thể nào quét xuống đáy hồ, Diệp Mặc không do dự, hắn lại phi thân lần nữa lặn xuống thẳng chính hồ. Hắn phải đi kiểm tra thánh phủ dưới đáy hồ một chút, nhất định phải xuống dưới đáy hồ xem sao. Diệp Mặc rất cẩn thận, hắn sợ tên Tố Đạo Thánh Đế kia còn chưa đi, nếu như tên đó còn chưa rời đi, bản thân mình chắc cũng không phải đối thủ của gã. Nước hồ màu máu của thẳng chính hồ vẫn băng hàn âm trầm, lại thêm một chút quỷ dị. Diệp Mặc vừa mới lặn xuống hồ, liền cảm thấy áp lực không gian cực mạnh đè ép lên, một sát cơ muốn linh hồn của hắn vỡ vụn áp sát đánh tới. Một đường không gian vô hình trói buộc hắn hoàn toàn cũng đã cuốn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể nào thoát nổi. Diệp Mặc lúc nào cũng đều cẩn thận phòng bị, khi đường sát cơ ác liệt này đè ép đến, không gian trói buộc bao lấy hắn hoàn toàn, hắn lập tức muốn ra tay. Liệt không quyền phóng ra. Sự trói buộc trong hồ của đối phương rõ ràng là một loại pháp tắc không gian, nếu như hắn không thể nào phá vỡ được pháp tắc không gian này, thì hắn chỉ có đợi chết mà thôi. Liệt không quyền đồng thời kẹp lấy một tia pháp tắc không gian, nếu bàn về pháp tắc không gian, khi Diệp Mặc ở huyền tiên cũng đã nhìn thấu chút ít trong đó rồi. Mặc dù đến bây giờ hắn cũng chưa tiến bộ được bao nhiêu, nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ là nhìn thấu chút ít pháp tắc không gian mà thôi. Liệt không quyền mang theo nước hồ màu máu xung quanh, hóa thành 9 đường quyền thế không gian, đánh lên trên không gian trói buộc vô hình này. Ẩm không gian trói buộc kia trong liệt không quyền lập tức bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt vô hình xuất hiện xung quanh không gian trói buộc, chỉ có điều những âm thanh tách tách nhỏ tí vang lên trong quyền thế ẩm ẩm căn bản không nghe thấy mà thôi. Diệp Mặc trong khi liệt không quyền xé rách không gian của đối phương đồng thời cũng xông ra ngoài, không gian trói buộc kia vốn dĩ đã bị rạn nứt, bị Diệp Mặc xông đến, lập tức giống như những bong bóng nước xung quanh, bum búp ào ào một lát liền tiêu tán hết. Không còn áp lực trói buộc không gian này nữa, nước hồ màu máu xung quanh lập tức đè ép ra ngoài, mang theo một cột nước cao mấy trăm trượng vọt lên mặt hồ. Diệp Mặc nhờ vào cột nước màu máu này cũng xông lên khỏi mặt hồ, rơi lên bên hồ. Lúc này một cái búa cực lớn màu máu mới bổ đến nơi vừa nãy Diệp Mặc vừa mới đứng. Sau khi bị cái búa khổng lồ này bổ đến, thẳng chính hồ dường như cũng không còn là một cái hồ nữa, mà là một quả dưa hấu khổng lồ, bị người từ bên trong bổ ra, lộ ra hai nửa màu đỏ. Chỉ trong tích tắc, nước hồ bị bổ thành hai nửa này lại lần nữa hợp lại làm một. Một người đàn ông mặt tiên bào màu đỏ tránh nước xông ra khỏi hồ nước, đứng trên mặt hồ nước. Không ngờ chính là Tố Đạo Thánh Đế đã từng một lần ra tay với Diệp Mặc. Lại là anh Tố Đạo Thánh Đế mặc áo đỏ này chằm chằm nhìn Diệp Mặc từng câu từng chữ nói. Năm đó anh làm hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay không ngờ anh lại rơi vào tay ta. Anh có thể ở lại trong mộ hoa thần sơn, còn có thể phá không gian trói buộc bằng nước của ta nữa. Xem ra đồ tốt của anh cũng không ít nhỉ. Chẳng những có thế giới của mình, còn có thể lĩnh ngộ chút pháp tắc không gian nữa. Thánh đế mặc áo đỏ này biết rất rõ, Diệp Mặc nếu như không lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bất luận thế nào cũng không thể phá được hư không trói buộc của gã. Diệp Mặc liếc nhìn cái búa khổng lồ màu đỏ trôi trên đỉnh đầu thánh đế áo đỏ này, vươn tay ra, tử đao liền đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Lúc này không nhanh không chậm nói, tôi đoán thẳng chính hồ này có cái gì đó cổ quái. Cũng may hôm nay tôi đến xem, nếu không tôi cũng không biết bị giam cho đến khi nào. Anh chắc hẳn tu luyện nhiều năm trong mộ hoa thần sơn rồi. Đáng tiếc, lần này tinh huyết tiên đế mà anh cần tu luyện cũng bị hóa đạo thánh đế mà tôi dẫn đến phá hỏng mất rồi. Ha ha ha, thánh đế áo đỏ này bỗng nhiên cười ha hả nói, anh cảm thấy còn may sao? Chỉ 100 năm anh có thể từ tiên đế trung kỳ, thăng cấp lên tiên đế viên mãn. Xem ra bí mật trên người anh cũng nhiều hơn tôi đấy. Cho dù anh là tiên đế viên mãn, vậy thì đã sao? Trước mặt Thác Bạt Phi Dương tôi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chẳng lẽ anh còn có thể chạy thoát được sao? Chỉ dựa vào chút pháp tắc không gian mà anh lĩnh ngộ được, cũng muốn chạy thoát trước mặt bổn thánh, đừng có mà nằm mơ. Cho dù tôi không lấy được tinh huyết của một tiên đế, anh cũng có thể đền bù một phần. Trong đó thánh đế áo đỏ tên Thác Bạt Phi Dương còn chưa nói xong, thì cái búa màu máu khổng lồ trên đỉnh đầu cũng đã ầm ầm bổ xuống. Một bóng búa màu máu cao mấy vạn trượng từ đỉnh đầu bổ xuống, trực tiếp xoẹt qua lốc xoáy thời gian bên ngoài thẳng chính hồ. Cảm giác áp lực không gian đáng sợ truyền đến, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy mình đang nằm trong một đống bột nhão chiến đấu cùng với Thác Bạt Phi Dương. Hắn còn chưa ra tay, không gian đã bị bóng búa của đối phương trói buộc. Mà cảm giác của hắn là, căn bản không thể nào tránh thoát được, chỉ có thể đợi bóng búa này chém đứt hắn. Diệp Mặc không dám chậm trễ chút nào, tử đao lại lần nữa phá không cuốn đến. Cùng lúc này, ngũ lôi thương sát được hắn phóng ra, đối diện với một quyền không mang chút pháp tắc không gian của thánh đế, Diệp Mặc quả thực cũng không nắm chắc được. Đây cũng không phải chuyện tùy ý chạy thoát. Trước tiên không nói dưới áp lực không gian của đối phương, hắn có thể kịp thời chui vào thế giới trang vàng trốn hay không? Cho dù hắn chui vào thế giới trang vàng để trốn rồi, trong lốc xoáy thời gian bên ngoài, hắn có thể chạy được bao xa? Hơn nữa, Thác Bạt Phi Dương sống trong này vô số năm rồi, chẳng may gã biết đi lại thế nào trong không gian lốc xoáy thời gian bên ngoài, vậy thì hắn cũng hoàn toàn xong đời rồi. Lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc thậm chí thần thức vực cũng hoàn toàn cộng lại. Cho dù như vậy, đường đao màu tím liệt ngân của hắn vẫn chậm lại. Sự am hiểu của đối phương về pháp tắc không gian mặc dù chỉ là chút ít, nhưng so với hắn cũng thâm hậu hơn nhiều. Sau khi ngũ lôi thương sát đánh ra, bóng ngũ lôi thương sát cũng trở nên vô cùng rõ ràng, cũng không còn nhanh như trước khi không có người khác đối chiến nữa. Diệp Mặc biết rõ, đây là pháp tắc của hắn không bằng của đối phương mà tạo thành. Dưới không gian của ta còn muốn giãy giụa sao? Anh chỉ hiểu chút ít về pháp tắc không gian mà cũng dám lớn lối. Khi bị hóa huyết búa của ta phân thây, đồng thời cũng nếm thử lục hoa ly hồn quang của ta, Thác Bạt Phi Dương lại lần nữa cười lạnh, vung tay lên, lại có một vầng sáng nhạt bắn ra. Vầng sáng này vừa mới bắn ra, Diệp Mặc liền cảm thấy linh hồn và nguyên thần của mình đều rời khỏi thân thể, hoàn toàn không còn là của mình nữa. Đây tuyệt đối là một món pháp bảo vô cùng ác liệt. Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều, đánh ra một quyền. Thần thông liệt không, hắn cần phải phá tan sự trói buộc không gian của đối phương. Nếu không đối phương cũng đã ở vào thế bất bại, trận chiến này làm sao đánh nổi. Rầm rầm rầm, quyền liệt không đánh ra, sát thế không gian xung quanh lập tức cuốn đến. Chín đường quyền thế phá không cùng với sát thế phá không cuốn ra. Không gian bị Thác Bạt Phi Dương khống chế trong nháy mắt liền phát ra những âm thanh ken két. Tốc độ của ngũ lôi thương sát đồng thời trở nên nhanh hơn, đập vào cùng lục hoa ly hồn quang của đối phương. Còn cái búa màu máu lúc này cũng đang đập vào với những đường đao màu tím trước mặt Diệp Mặc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2021, đòn sát thủ của Diệp Mặc. Huỳnh, tia sáng chói chang đầy trời bắn ra tứ phía. Năm đạo lôi thương của Diệp Mặc trong nháy mắt đã biến thành tia chớp biến mất không thấy gì nữa, mà một luồng khí tức u ám lạnh lẽo lấn át người ta từ trong năm ánh chớp này thoát ra, đánh vào trên thân thể Diệp Mặc. Với thân xác luyện thể tiên thần thể viên mãn của Diệp Mặc cũng khó có thể ngăn trở được, nhưng luồng khí tức át người kia sau khi xâm nhập vào thân thể Diệp Mặc đã là nỏ mạnh hết đà rồi. vị thanh như hiểu thiên của Diệp Mặc dội lên một cái là lập tức biến mất không còn vết tích. Đồng thời thanh âm ken két vang lên, tử đao mang theo lưỡi đao màu tím và dư ảnh đỏ như máu của cây bố cực lớn màu đỏ như máu kia cũng là đánh vào nhau, lại mang theo thanh âm nổ vang như có thực thể vậy. Cho dù là không gian của Mộ Hoa Thần Sơn vững chắc không thôi, cũng bị khuấy động ra từng đợt gợn sóng không gian. Mạnh thật, Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, bay ngược ra ngoài. Hắn gượng ép khống chế cho thân thể của mình không lao ra khỏi phạm vi an toàn của Thượng Chính Hồ. Khó trách lớn lối như thế, quả nhiên có chút tài. Thác Bạt Phi Dương lại chẳng hề động đậy, trong lòng y so với Diệp Mặc còn kinh hãi hơn, nhưng trong miệng y nói ra lại cực kỳ bình thản. Số năm y ở Mộ Hoa Thần Sơn này cũng không nhiều, đã gặp tiên đế đỉnh cao và tiên đế viên mãn, thậm chí bán thánh cũng không ít, nhưng chưa từng thấy qua tiên đế nào lợi hại như Diệp Mặc. Nếu như là tiên đế viên mãn bình thường, dưới oanh kích của hóa huyết phủ và lục hoa ly hồn quang của y, lại có không gian trói buộc hỗ trợ, đã sớm bị giết rồi, nhưng lúc này Diệp Mặc lại chỉ hơi chút rơi vào thế yếu thôi. Lục hoa ly hồn quang, ly hồn tuyệt sát. Diệp Mặc càng lợi hại, Thác Bạt Phi Dương lại càng muốn tiêu diệt Diệp Mặc, đồng thời chiếm thứ ở trên thân Diệp Mặc làm của riêng. Diệp Mặc cưỡng chế đè ép chấn động nguyên khí xuống. Hắn biết người này tu vi tuyệt đối hung mãnh hơn so với hắn. Nếu để cho cái lục hoa ly hồn quang kia hoàn toàn kích phát ra, thì với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lúc trước lục hoa ly hồn quang chỉ mới kích phát ra một ánh hào quang, ngũ lôi thương sát của hắn cũng đỡ không nổi. Một khi hoàn toàn kích phát, như vậy thì nguy rồi. Trước mắt tuy đối phương vẫn chưa hoàn toàn kích phát lục hoa ly hồn quang, nhưng loại uy thế này nếu mà toàn bộ kích phát, tuyệt đối không chỉ một vệt hào quang thôi đâu. Đánh với người đã chứng đạo thánh đế này, hắn không có tư cách đánh theo kiểu giằng co, chỉ có tốc chiến tốc thắng, nếu như không địch lại, lập tức đào tẩu. Trong nháy mắt khi nguyên khí bình ổn lại, Diệp Mặc liền lấy ra một cây cút tiễn màu vàng nhạt, đồng thời một cây cung lớn màu vàng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Một loại khí tức thiên địa đáng sợ dâng lên, hoàn toàn cuốn động không gian chung quanh lên. Sát cơ cực hạn do tuyệt tiên kim cút cung kéo theo và trời đất chung quanh dung hợp lại với nhau, hình như sau một khắc đã sắp sửa xé rách cả vùng không gian này rồi. Tu vi của Diệp Mặc cao hơn quá nhiều so với Chí Tông tiên đế lúc trước không nói. Sự luyện hóa của hắn đối với tuyệt tiên kim cút cung cũng hoàn toàn không phải Chí Tông tiên đế lúc trước có thể so sánh được. Tuyệt tiên kim cút cung đã được hắn luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 71. Hơn nửa thân cung màu vàng cũng mang theo sát ý nhẹ nhẹ. Tuyệt thánh kim cốt cung. Thác Bạt Phi Dương kinh hãi kêu lên một tiếng. Thân thể của y đã dấy lên một loạt cảm giác run sợ. Lục hoa ly hồn quang chỉ mới kích phát được một nửa. Y lại cũng không dám tiếp tục kích phát lục hoa ly hồn quang oanh kích Diệp Mặc nữa. Đối mặt với cung tiễn đáng sợ như vậy, tinh thần của y đã hoàn toàn bị ảnh hưởng rồi. Y không dám có một chút động tác phân tâm. Y hiểu được. Chỉ cần bị tuyệt thánh kim cút tiễn bắn trúng, với tu vi tố đạo bây giờ của y, tuyệt đối sẽ là cái kết cục đạo diệt thần tiêu. Y lại không phải là tiên nhân luyện thể gì, cũng không phải là kẻ tu luyện linh hồn gì. Giờ phút này y thậm chí có chút ít phát run, một nửa là sợ hãi đan xen, một nửa là kích động không thôi. Tuyệt thánh kim cút cũng không ngờ lại xuất hiện, nói cách khác chỉ cần y giết được tiên đế nho nhỏ trước mắt này, thì tuyệt thánh kim cút cung này chính là đồ của y rồi. Một khi y tìm được 9 cây cút tiễn, y sẽ tung hoành khắp thần phần vực. Đến lúc đó, còn ai là đối thủ của y? Cho dù là y không tìm được đủ 9 mũi tên, chỉ tìm được 5 mũi tên đi cùng với cung, y cũng sẽ không cần e ngại hóa đạo thánh đế bình thường nữa. Nhưng lúc này sát ý của tuyệt thánh kim cút cung càng ngày càng đậm, y căn bản là không dám cửa quậy gì cả. Chung quanh, sát cơ dồi dào dần dần bị tuyệt thánh kim cút cung hấp dẫn tới, thậm chí ngay cả sát ý âm hàn của Thượng Chính Hồ cũng bị kéo đến, hình thành sát khí như có thực thể. Luồng sát khí này không ngừng vờn quanh trước cút cung màu vàng, tựa như đang đợi chọn người mà cắn. Thác Bạt Phi Dương tuy sợ hãi, nhưng vẫn không cho là mình sẽ chết dưới cung tiễn này. Y cho rằng cho dù là đối phương lấy được 9 mũi tên, với tu vi của đối phương, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa tuyệt thánh kim cút cung. Tuyệt thánh kim cút cung nguyên bản có 9 mũi tên, tại thần phần vực tung hoành vô địch. Nhưng rất nhiều người cũng biết, tuyệt thánh kim cút cung về sau đã mất đi 4 mũi tên trong số đó, chính thức chỉ có 5 mũi tên bên cạnh tuyệt thánh kim cút cung. người có được tuyệt thánh kim cốt cung, vì để cho 9 mũi tên của cây cung này đầy đủ, kết quả tự y tìm tông sư luyện khí đỉnh cao ở thần phần vực lại phối 4 mũi tên trong đó, chỉ có điều là 4 mũi tên này uy lực kém xa tít tắp 5 mũi tên nguyên bản. Chính vì vậy, lúc này Thác Bạt Phi Dương mới tin là mình có thể tránh thoát tuyệt thánh kim cốt tiễn do Diệp Mặc bắn ra. Chỉ cần y tránh thoát mũi tên của Diệp Mặc, thì sau đó Diệp Mặc sẽ mặc y giày xéo. Cho nên lúc này y không dám có chút động tác nào, nếu y chuyển động, đối phương sẽ bắt được cơ hội. Thì ra là tuyệt thánh kim cốt cung, Diệp Mặc trong lòng bừng tỉnh, có lẽ là chờ đến khi hắn luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 72, tên gọi của cung sẽ lại thay đổi.